Nàng cận của chàng hot boy. Chương 1-2, nắng. Góc truyện audio.com. Thu về lá rụng ngập sân trường. Sầu lòng học sinh trường tinh anh khổ thân cái lũ học sinh đang cong mông mà quét dọn cho kịp ngày nhập học sắp tới. Đáng lẽ cái công việc cao cả này là của ba bác lao công cơ nhưng mà chị như hôm nay giận lắm. Nghe nói hôm qua có đứa học sinh của trường vào ba gây rối còn suýt bị công an bắt vì tội hành hung cơ. Chị như cha nhưng không phát hiện ra đứa nào. Hỏi cũng chả đứa nào nhận cho nên học sinh toàn trường được chị phân công đi lao động công ích. Bảo vệ môi trường không sót đứa nào. Cả mấy trăm đứa dọn trong dọn ngoài lau bảng lau bàn. Nhặt lá, dọn rác mình chị vắt vẻo ngồi trên ghế đá bóng râm gió thổi mát rượi. Mái tóc ngắn mới cắt kiểu bay bay. Lá vàng rơi nhẹ nhẹ. Đôi mắt chị khép hờ hững nhìn chị xinh đẹp hiền lành lắm luôn. Có đứa ngắm chị mãi. Ngẩn mịa cả người. Ai ư, còn đứa nào nữa ngoài nam chính của chúng ta? Anh ý sang trường tìm bác già có chút việc về cái hồ sơ nhà đất mà ba anh mua cho ngoài bác ý. Chả may gió máy thế nào ngắm chúng em baby cute girl ngồi ghế đá dưới gốc cây bàng. Anh được lũ bạn bổ túc và cũng tìm hiểu qua mạng rồi. Làm gì nó cũng phải cẩn thận. Qua internet tìm hiểu con gái bác hiền lành chăm chỉ lắm xinh gái nết na hơn gái trong nam anh tiếp xúc nhiều. Thằng bạn thân hơn anh 2 tuổi còn chia sẻ nó lừa được mấy em gái bác ngon nghè. Công nhận là gái bác nhìn xinh hơn gái nam đầy anh cảm nhận thế. Và kiểm chứng hẳn hoi rồi cơ. Đấy, cứ so ngay với nữ sinh trường cũ trong nam của anh thì trong cái trường tinh anh này toàn hot girl ý. Cũng không bỏ công anh bỏ anh em ra bắc phiêu du. Anh đã nhìn chúng em này rồi không cần biết em có chậu hay chưa. Kể cả có rồi thì đập chậu cướp hoa sao phải xoán lên. Anh sợ đếch gì thằng nào cơ chứ? Ơ ông lớp nào thế? Không lao động đi như mà biết thì chết chắc đấy. Một thằng đô con vỗ vai anh nhắc nhở làm anh giật cả mình. Đang ngắm gái, cái thằng vô duyên phá cả cảnh đẹp. Mà nhìn ông lạ vãi trưởng. Lớp nào thế? Dũng hất hàm rồi mau mồm mau miệng hỏi. Danh sách khối 11 Dũng thuộc Lào. Tay chân đắc lực của chị như đấy đếch đòa đâu. Học hơi rốt nhưng đấm đá giỏi thôi rồi luôn. Cả cái trường này Dũng thua mỗi chị như thôi. Nó vô địch quyền anh giải thành phố 3 năm liên tục đó. Tuy hơi cục tính nhưng bình thường cô cậu Dũng hiền như cục đất với tốt cái bụng hay giúp đỡ bạn bè nên mọi người quý lắm. Tôi mới chuyển về được phân vào lớp 11B, anh nói bằng giọng đặc sệt Nam Bộ khiến Dũng ớ cả người. À, người mới chuyển về à? Thế nào trông ông lạ vậy? Tôi tên là Dũng, Đinh Quốc Dũng cùng lớp với ông. Ông tên gì? Quê ở đâu? Giọng ông nghe hay vãi trưởng ý, Dũng niềm nở. Vương Bá Huyên, dân Sài Gòn, anh nói. Ha ha, thú vị đây, ông đến làm gì vậy? Có thuộc đường đi chưa? Có cần người dẫn đi không? Không cần đâu, tôi biết đường lên phòng hiệu trưởng. Anh xua tay, người dân Bắc nhiệt tình quá cơ. Ừ thế đi đi tôi cũng đi lao động đây. Ngày đi học nhớ đến đúng giờ nhé. Như ghét nhất bọn cao su giờ giấc nhé. Mẹ chó Dũng tàu kia mày không ra lao động đi. Quỳnh Như chống nạnh quát. Dũng bĩu môi, đúng là bà la sát. Cũng là Như nhưng không phải Như. Như không là Như nhưng vẫn là Như. Tôi nói ông biết, đến khi nhập học thì né xa con Quỳnh Như la sát kia ra nhé. Bá Huyên nhìn theo tay Dũng, con bé đầu hung đỏ, tóc búi cao mắt híp, môi đánh son đỏ choét. Hóa ra con bé đó là Như trong truyền thuyết, tưởng thế nào, cũng thường thôi. Bá Huyên chào mừng đến với cuộc đời mới. Good luck to you, cách chương.